Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 922, Linh Căn Đạo Vân Trúc. Góc truyện audio.com, cho nên không có 100% tự tin, liền không nên đi mạo hiểm. Qua nhiều năm như vậy, người tiến vào mê vụ chi đảo có không ít, trong đó không thiếu nhân vật mạnh mẽ. Đương nhiên cũng sẽ có một ít võ giả mạnh mẽ, có thể chống cự thiên huyền chi thủy này, nhưng cũng không thấy trở ra. Cho nên, tiến vào bên trong hồ này, cũng không phải một lựa chọn tốt nhất. Cái sương mù này, rốt cuộc muốn lúc nào mới đi ra? Tội anh buồn bực không thôi. Dọc theo con đường này cùng với mù lòa không sai biệt lắm. Vô cùng uất ức, ánh mắt chỉ nhìn thấy trong 1 mét. Rất khó chịu, Dương Lỗi nhún vai, mình cũng không biết, bởi vì tầm mắt của mình cũng không xa. Chỉ là 100 mét mà thôi. Nhưng mà hiện tại đã đi rất xa. Có mấy chục dặm đường, dọc theo con đường này chẳng có gặp được gì cả. Chẳng lẽ đây là một tử địa sao? Cũng không giống A Hát, vẫn có thực vật, động vật nhỏ, nhưng mà yêu thú, cái gì đó cũng không có. Con người, căn bản không nên nghĩ. Ồ, khí tức thật mạnh. Dương Lỗi ngừng lại, cổ khí tức này thập phần cường đại, như là yêu thú mạnh mẽ, tối thiểu nhất cũng đạt tới kim tiên. Thậm chí rất cao, làm sao vậy? Tội anh nhìn thấy Dương Lỗi dừng lại. Hỏi vội, có một gia hỏa mạnh mẽ. Nếu chúng ta không đến xem, thì đi vòng qua. Dương Lỗi suy nghĩ một chút. Hỏi tội anh nói, yêu thú này mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải yêu thú. Nói ngắn lại, khí tức cường đại, nếu như không phải yêu thú mà nói, liền ý nghĩa có người rồi. Như thế này liền thuận tiện rất nhiều. Hỏi một câu cũng tốt hơn một mực mơ hồ mù mờ như thế này. Đi xem A Hát, tội anh nói, dù sao ở chỗ này mù mờ loanh quanh, chính mình lại không nhìn thấy. Cùng với mù lòa không sai biệt lắm, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Mặc dù là gặp nguy hiểm, nhưng mạo hiểm thử một lần vẫn là đáng giá. Vạn nhất nếu có người, có thể tìm được đường rời khỏi địa phương quỷ quái này. Rời khỏi khu vực sương mù này thì sao? Được, Dương Lỗi gật đầu, nếu Tô Anh cấp ra đáp án, vậy liền mạo hiểm thử một lần. Vạn nhất nếu có nguy hiểm gì, tin tưởng chạy trốn vẫn là có thể. Nhưng mà vì lý do an toàn, vẫn là sử dụng ẩn thân phù thì tốt hơn. Vạn nhất nếu thật là gặp được siêu cấp yêu thú, ẩn thân rời khỏi sẽ tương đối an toàn. Hai người thi triển ẩn thân phù, chậm rãi hướng về nơi phát ra khí tức mạnh mẽ kia đi đến. 500m, 300m, 100m, 50m, 30m, Dương Lỗi đã thấy tên kia rồi. Đó là một con gấu trúc, để Dương Lỗi sững sờ. Đây là quốc bảo A Hát, nhưng mà con quốc bảo này, mạnh mẽ có chút quá mức, tối thiểu là kim tiên trung kỳ. Một cái giám định thuật đi qua, lại là kim tiên đỉnh phong yêu thú. Con gấu trúc này cực kỳ mạnh mẽ, lại là kim tiên đỉnh phong, vốn cho rằng sẽ có nhân loại võ giả, nhưng không nghĩ tới là một con yêu thú. Mặc dù là quốc bảo, nhưng mình cũng không dám đi trêu chọc A Hát, con gấu trúc này cũng không phải là gia hỏa ôn hòa trên địa cầu kia. Đạo Vân Trúc, lại là Đạo Vân Trúc, tội anh nhìn xem cây trúc màu xanh biếc bên cạnh gấu trúc kia. Nhỏ giọng hô, Đạo Vân Trúc, Dương Lỗi cũng lắp bắp kinh hãi. Có thể làm cho Tô Anh kinh ngạc như vậy, khẳng định không phải thứ đơn giản. Đạo Vân Trúc, nghe xong cái tên này liền biết không phải là phàm vật. Một cái giám định thuật đi qua, Đạo Vân Trúc này làm người ta giật mình không thôi. Đạo Vân Trúc là một loại linh căn, thiên địa linh căn, mặc dù không bằng bàn đào thụ, nhân sâm quả như vậy, nhưng cũng là khó gặp. Tại tiên giới cũng là đồ vật cực sự hiếm thấy. Đạo Vân Trúc này, nếu như có thể lấy được mà nói, có thể gia tăng cảm ngộ của võ giả đối với đại đạo. Gia tăng cơ hội võ giả tỉnh ngộ. Hơn nữa Đạo Vân Trúc này còn có thể dùng để luyện khí. Mặc dù không luyện chế, chỉ là một cây Đạo Vân Trúc, cũng có thể so với hậu thiên linh bảo. Luyện chế một phen mà nói, có thể trở thành hậu thiên đỉnh cấp linh bảo. Hơn nữa còn có khả năng trưởng thành, mạnh mẽ, đây tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ. Nhìn xem cũng làm cho Dương Lỗi trừng lớn con mắt, thẳng chảy nước miếng, thứ này, tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải đoạt tới tay. Nhưng mà, Dương Lỗi cũng rõ ràng, cái đạo vân trúc này nhất định là gấu trúc bảo vệ, là bảo bối của nó, làm sao có thể khiến người ta cướp đi. Một khi có người đánh chú ý đạo vân trúc kia, gia hỏa này nhất định sẽ cùng đối phương ăn thua đủ. Mà thực lực bây giờ của Dương Lỗi, bất quá là bát quái ngưng thần cảnh giới. Mặc dù thi triển thiên đao nhị thức, cũng chỉ có thể đuổi giết huyền tiên hậu kỳ võ giả mà thôi. Gấu trúc này là kim tiên đỉnh phong đại viên mãn. Muốn giết hắn, chẳng khác gì là nói chuyện hoang đường viển vông. Có biện pháp nào, có thể làm gấu trúc này buông tha cho đạo vân trúc? Hoặc là, nếu có thể để gấu trúc này nhận chủ mà nói. Vậy cũng tốt, huyễn ảnh phân thân, cái này là phương pháp duy nhất mình có thể nghĩ đến rồi. Nếu như là lúc trước, có thể có siêu cấp thẻ nô lệ mà nói. Vậy cũng tốt, hoặc là thẻ bác giữ cũng được à hát. Một khi có tên kia, đối với gấu trúc chết dập đầu một phen, cầm gấu trúc này thu làm nô lệ của mình, hoặc là biến thành sủng vật mà nói. Đạo vân trúc kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng thực tế thì tàn khốc, đồ vật tốt như vậy, bên trong hệ thống không có đổi. Nếu muốn thu được, chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ khen thưởng có, vậy thì có, bằng không đừng nghĩ, không có đổi, còn làm nhiệm vụ mà nói. Cũng không phải 100, đạt được, tăng thêm muốn làm nhiệm vụ, còn cần thời gian, hiện tại nơi nào có nhiều thời gian như vậy, đủ cho mình chờ đợi hay sao? Cho nên chỉ có thể buông tha cho, như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng huyễn ảnh phân thân rồi. Nhưng mà lợi dụng huyễn ảnh phân thân này mà nói, cũng là có độ khó. Cùng trước đó tại thí luyện động, bên trong Long Huyệt đối phó Hoàng Kim Cự Mãng như nhau. Lợi dụng huyễn ảnh phân thân đem gấu trúc này dẫn dắt rời đi. Đạt tới mục đích điệu hổ ly sơn, sau đó chân thân của mình lại thu đạo vân trúc. Đã có đạo vân trúc này mà nói, còn có một ưu thế, liền có thể xua tán sương mù bốn phía, cái này liền có thể để Tô Anh thấy rõ ràng bốn phía. Mình cũng không cần thiết mỗi thời mỗi khắc đều thi triển chân thực ưng nhãn. Cho nên dù như thế nào, đạo vân trúc nhất định phải đem tới tay. Sư đệ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầm đạo vân trúc này tới tay. Đạo vân trúc này là linh căn a hát. Hơn nữa ngươi xem bốn phía, bởi vì có đạo vân trúc tồn tại, sương mù bốn phía đều bị đuổi tản ra, nếu như chúng ta có thể có được đạo vân trúc này mà nói. Như vậy rất có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Tội anh nói, cách chương.